Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, Thiên Cung Pháp Chiếu. Quyền mưu chi thuật, Dương Tam Dương hiểu một chút, nhưng là cũng không phải quá hiểu. Thái Nhất nghe mông lung mơ mơ hồ hồ, tựa hồ trong mơ hồ có chút hiểu được. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Ta luôn cảm thấy pháp tắc chi hải vận hành trật tự tại trong cõi u minh tựa hồ trở nên có chút lười biếng, ngưng trệ, chậm chạp, không tại linh mẫn. Thái Nhất nghiêm túc đánh giá pháp tắc chi hải hồi lâu. Ta ngược lại không từng nhìn ra pháp tắc chi hải không ổn. Tiếp xuống, tôn thần chuẩn bị làm thế nào? Dương Tam Dương thu hồi ánh mắt, trong cơ thể hắn có thiên võng, sở dĩ trong mắt nhìn thấy pháp tắc chi hải, cùng Thái Nhất nhìn thấy pháp tắc chi hải, tự nhiên là không tầm thường. Triệu tập quần thần, tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng bàn trước mắt kiếp số biến thiên sự tình. Thái Nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thái Nhất đi, Dương Tam Dương đứng tại đỉnh núi, nhìn về phía biển mây hồi lâu không nói. Thái Ất Diệu Cảnh, đến tột cùng nên như thế nào lĩnh hội Thái Ất Diệu Cảnh? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Hắn bị vây ở Thái Ất Diệu Cảnh triệu năm, hắn đã không muốn đợi thêm nữa. Triệu năm, đối với tiên thiên chủng tộc đến nói, có lẽ chỉ là một cái búng tay sự tình, nhưng đối với chỉ là mấy trăm năm tuổi thọ man tộc đến nói, đã dài dằng dặc không cách nào tưởng tượng. Hắn có thánh đạo pháp tướng, đáng tiếc thánh đạo pháp tướng chỉ có thánh đạo chính quả, cũng không có linh trí, tự nhiên vô pháp vì đó giảng thuật Thái Ất đạo quả huyền diệu. Thế là Dương Tam Dương không thể không lần nữa đi vào đạo truyền động phủ. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên ngồi tại cách đó không xa đà tòa, lâm vào định cảnh quan tưởng trong cơ thể pháp tướng. Đạo truyền ngậm một cọng lông lông thảo, hai tay đệm ở sau ót, vểnh lên chân bắt chéo, nhàn nhã nhìn qua bầu trời đêm. Sư huynh, Dương Tam Dương đi vào đạo truyền bên người. Sư đệ, ngươi thế nhưng là đem ta Bạch Hạc bộ tộc hại khổ. Chỉ sợ ta Bạch Hạc bộ tộc thanh danh đều xấu. Đạo truyền bất mãn mở mắt ra, ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Coi như ta Bạch Hạc bộ tộc bộ hạ, cũng là có nhiều lời oán giận. Ta nhà lão tổ cũng bị phía dưới con non cho mắng không dám ra ngoài gặp người. Ngươi đúng thật là đủ có thể. Đạo truyền trong thanh âm tràn đầy không làm sao. Bạch Hạc bộ tộc hùng hùng hổ hổ đuổi theo giết man tộc Đại Hoang bộ hạ. Một bên đuổi giết man tộc, một bên đem Bạch Hạc lão tổ mắng là úp sấp, gọi một gương mặt mo không có cách nào gặp người. Ai, sư huynh nhịn một chút thuận tiện, muốn không có bao nhiêu năm, việc này liền sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Đến lúc đó sở hữu Bạch Hạc bộ tộc bộ hạ đều tẩy trắng. Lợi dụng loại này tương phản, chẳng phải là diệu ư? Dương Tam Dương an ủi một câu. Nghe nói Dương Tam Dương, đạo truyền khuôn mặt biến thành mướp đắng, than thở ngồi ở chỗ đó, trong đôi mắt tràn đầy không làm sao. Làm đều đã làm, bây giờ còn có thể nói cái gì? Sư đệ vẫn luôn tại tĩnh tu, hôm nay tìm ta, thế nhưng là có gì phân phó? Đạo truyền ghé mắt nhìn về phía hắn, muốn cùng sư huynh nghiên cứu thảo luận Thái Ất Diệu Cảnh. Thái Ất chân thần cùng Đại La chân thần ở giữa, đến tột cùng có gì khác biệt? Dương Tam Dương không hiểu, hắn mặc dù có thánh đạo pháp tướng, nhưng thánh đạo pháp tướng không có linh trí, hay là nói thánh đạo pháp tướng đều là bản năng, căn bản là vô pháp vì đó giải hoặc. Có đồ vật, sinh ra đã biết, đã hiểu chính là đã hiểu, không có cách nào nói ra. Thánh nhân chính là như thế, bọn hắn trời sinh chính là thánh nhân, sở hữu thao tác, đối bọn hắn đến nói tựa như là bản năng, liền người đói bụng muốn ăn cơm, khát muốn uống nước, giống như là thiên cơ, đạo truyền chỉ hư không. Từ nơi sâu xa, có một đầu vận mệnh trường hà. Ai nếu có thể thăm dò vận mệnh trường hà thiên cơ, làm được biết ba chánh năm, chính là thái ất đạo quả. Thiên cơ, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn trà. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Kim Tiên cùng Thái Ất, mặc dù cách một tầng cảnh giới, chỉ kém thiên cơ hai chữ, nhưng cũng đã có thể tại trong cõi U Minh được dòm trong lúc vô hình tạo hóa khí cơ, có thể phân biệt thiên địa vạn vật huyền cơ. Đáng tiếc, ta sợ vô pháp thăm dò vận mệnh trường hà huyền diệu. Ta cái này một thân tội nghiệt, ông trời làm sao sẽ cho phép ta thăm dò giữa thiên địa vận mệnh trường hà? Dương Tam Dương ngón tay gõ gõ đầu gối đóng, chẳng lẽ liền không có lẩn tránh biện pháp? Muốn tu thành thái ất chân thần, liền nhất định phải con đường này không thể sao? Lĩnh hội vận mệnh trường hà, hắn ngược lại là nghĩ ha, có thể cái này một thân tội nghiệt, làm sao đi lĩnh hội? Làm sao đi bắt giữ vận mệnh trường hà khắc cơ? Ta nghe người ta nói, sư đệ có một môn thần thông gọi là tiên thiên bát quái. Đạo truyền bỗng nhiên nói, không sai, là có như thế một môn thần thông. Dương Tam Dương cười nói, tiên thiên bát quái chính là một môn liên quan đến thiên cơ huyền diệu thần thông. Làm văn sư đệ tiên thiên bát quái không có gì không đẩy, không có gì không diễn, chỉ là lại không biết phải chăng là chân. Đạo truyền ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Không sai, tự nhiên như thế, chỉ cần mở quẻ, đại hoang thế giới vạn vật, đóng đừng có thể trốn, đều tại trong bát quái. Dương Tam Dương nói, thế nhưng là, ta dù vì thái ất chân thần, lĩnh hội vận mệnh trường hà, nhưng là luận thuật số vận dụng, nhưng lại xa xa không kịp nổi sư đệ môn thần thông này. Sư đệ là mắt nhìn Bảo Sơn mà không biết vậy. Chỉ cần sư đệ vận chuyển cái này tiên thiên bát quái, lợi dụng tiên thiên bát quái đi kích thích mệnh số, cưỡng ép bắt được vận mệnh khí cơ, thái ất chân thần chưa hẳn không thể đi đường tắt. Đạo truyền áp thấp cuống họng nói, tiểu tử ngươi cái này tuyệt đối là chủ ý ngu ngốc. Vận mệnh trường hà là đùa giỡn, một khi đánh cắp vận mệnh tạo hóa, bị vận mệnh trường hà phản phệ, coi như thánh nhân cũng gánh không được. Cái này chó man tử mặc dù có mấy phần bản lĩnh, nhưng cũng chưa chắc có thể đỡ nổi vận mệnh trường hà phản phệ. Lại nghe một đạo lời nói vang lên, chỉ thấy bạch trạch tự Dương Tam Dương trong tay áo chui ra ngoài. Trường đạo truyền liếc mắt, quay đầu đối với Dương Tam Dương nói, chó man tử, tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có nghĩ lung tung. Loại chuyện này nhưng là muốn thân tử hồn diệt, ngươi có tốt đẹp tiền đồ, vạn vạn không thể mạo hiểm. Đạo truyền nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, ta bất quá chỉ là để cái đề nghị mà thôi. Lại nói, đánh cắp thiên cơ, mặc dù sẽ có thiên phạt, nhưng không có lão tổ ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Dương Tam Dương một đem nắm lấy bạch trạch cổ, nghe vậy lâm vào trầm mặc, một lát sau mới nói, tiên thiên bát quái lại không thích hợp thăm dò thiên cơ, nhưng nếu là đổi một môn thần thông đâu? Tiên thiên bát quái thành tại vận mệnh trước đó, có vô cùng vĩ lực giúp đỡ trên đó, chính là phục mệnh vận bàn lưu truyền, cũng không thích hợp đi thăm dò vận mệnh khí cơ. Dương Tam Dương trong miệng nam ni, biết ba chánh năm, ta như đổi một môn thần thông đâu? Dương Tam Dương nghĩ đến một môn tuyệt hảo kỳ ảo, chỉ là cái kia một môn kỳ ảo, hắn cũng không từng nắm giữ. Bất quá, chính mình bây giờ có thể lấy gần như tại tự do tại cái kia tĩnh mịch trong thế giới hành tẩu. Chỉ cần hữu tâm, liền có thể phát giác được kiếp trước môn thần thông này kỳ ảo biến hóa. Dương Tam Dương trong lòng niệm truyền, các loại ý niệm lưu truyền không chừng. Đối với đạo truyền ôm quyền thi lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Thả ta ra, ngươi thả ta ra. Bạch Trạch tại Dương Tam Dương trong tay dùng sức giãy giụa. Lão tổ ta dù sao cũng là Thái Ất chân thần, nếu để cho người trông thấy bị người bóp lấy cổ, lão tổ ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Phanh tương đương, bụi mù cuốn lên, Bạch Trạch rơi xuống đất, rơi đầy bụi đất, chó man tử, thời gian vội vàng, số thời gian ngàn năm, cũng bất quá một cái búng tay mà thôi. Ngay tại Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm chuyển động, suy nghĩ tham phá thiên cơ diệu pháp thời điểm, bỗng nhiên lên 9 tầng mây kim quang lấp lóe, hai tôn kim giáp thần nhân tự thiên ngoại đến, lập tại linh đài Phương Thốn Sơn trên không. Một người cao hô, linh đài Phương Thốn thánh cảnh tổ sư có đó không? Ngươi là người phương nào? Dám đến ta linh đài Phương Thốn thánh cảnh lớn hô nhỏ gọi. Đã thấy phía dưới lưu quang lấp lóe, đạo truyền chậm rãi đi ra, quanh thân Thái Ất khí cơ xúc thế, hướng về cái kia hai tôn thần chi trấn ép tới. Ta chính là tam thập tam trọng thiên lăng tiêu bảo điện Thái Nhất bệ hạ trước người truyền lệnh. Quan, hiện có Thái Nhất bệ hạ pháp chiếu giáng lâm, mời tổ sư Hồng tiếp pháp chiếu. Cái kia hai tôn kim giáp thần nhân mặc dù là kim tiên cảnh giới, nhưng là bởi vì có vô tận thiên cung khí số gia trì, lại cũng không kém tại đạo truyền. Lúc này đối mặt đạo truyền, mặc dù lời nói bình tĩnh, nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra mấy phần cao cao tại thượng hương vị. Thiên cung vốn là cao cao tại thượng, những này thiên cung bên trong thần linh có cỗ này cao cao tại thượng khí thế, ngược lại cũng bình thường. Ta gia tổ sư đang bế quan, ta chính là tổ sư thân truyền đệ tử, cái này pháp chiếu liền do ta tiếp. Đạo truyền trả lời một câu, cái kia kim giáp thần đem gật gật đầu, cũng không dám tùy ý khó xử, chỉ là tế ra một đạo sáng loáng, rộng 3 thước, dài 7 thước kim hoàng sắc pháp chiếu. Trong đó đế vương chi khí chảy xuôi, bệ hạ có chỉ, 3000 năm sau sắp tổ chức thiên cung triều hội, đại hoang thế giới sở hữu đại la chân thần, thái ất chân thần, kim tiên chân thần, đều cần tới đây chờ đợi truyền triều, không được sai sót, triều hội. Đạo truyền nghe vậy sững sờ, bất quá lại là kịp phản ứng, vội vàng cúi đầu thi lễ. Hạ giới tu sĩ đạo truyền, tiếp chỉ, phù chiếu bay ra, rơi vào đạo truyền trong tay. Cái kia kim giáp thần đem lạnh lùng nhìn xem đạo truyền. Ngươi chính là Bạch Hạc tộc cái kia vong ân phụ nghĩa đạo truyền. Ngươi sư đệ đạo quả cứu ngươi phụ tử ở trong cơn nguy khốn. Nhưng chưa từng nghĩ ngươi Bạch Hạc bộ tộc dĩ nhiên vong ân phụ nghĩa, làm ra loại này chuyện ác. Đạo truyền nghe vậy không còn gì để nói, chậm rãi cầm trong tay phù chiếu chỉnh lý tốt, cũng không nói chuyện. Cái kia kim giáp thần đem nhìn mộc mộc ngơ ngác đạo truyền, không khỏi cảm giác hào hào không thú vị, lập tức lạnh lùng hừ một cái, phất ống tay áo một cái, liền quay người rời đi. Sư đệ, đạo truyền xoay người, ánh mắt u oán hướng linh đài Phương Thốn thánh cảnh chỗ sâu nhìn lại. Dương Tam Dương tự phía dưới đi ra, không để ý tới đạo truyền u oán ánh mắt, mà là nhìn về phía trong tay pháp chiếu. Thái Nhất tốt động tĩnh lớn, dĩ nhiên tuyên triệu đại hoang thế giới sở hữu kim tiên phía trên tu sĩ tiến về thiên cung chờ đợi phân công, nghĩ đến lần này tất nhiên có động tĩnh lớn, vẫn là đi gặp mặt sư phụ đi. Đạo truyền thần sắc ngưng trọng lên, chỉ là chẳng biết sư phụ tôn không tuân theo cái này pháp chiếu, sư phụ sợ cũng không dám làm trái Thái Nhất pháp chiếu. Đại hoang đại thế gia thân, bây giờ coi như thánh nhân cũng chưa hẳn là Thái Nhất đối thủ, toàn bộ đại hoang ai dám chống lại Thái Nhất pháp lệnh? Dương Tam Dương lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thái Nhất cũng bất quá đại la bước thứ 3 chân thần mà thôi, chẳng lẽ quả thật có như vậy mạnh? Đạo truyền không dám tin tưởng. Thái Nhất thân hợp tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, cũng đã bất tử bất diệt, chính là trường sinh bên trong người, vạn kiếp bất hủ, coi như thánh nhân cũng có thể chống đỡ. Bây giờ càng có thiên đạo đại thế gia trì, đại thiên thế giới ai còn dám chống lại pháp lệnh. Chỉ cần đại hoang một ngày không loạn, hắn chính là vô địch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN